bài toàn thể Phật tử an toàn. Hồi sáng nay đó thì thầy có nói về cái lễ hội của các cái dân tộc ở trên thế giới cũng như là lễ hội của Phật giáo. Thì Đức Phật chúng ta khi mà Ngài ra đời, Ngài nhìn thấy tất cả mọi người muốn được an lạc, muốn hết khổ, nhưng mà không tạo cái nhân an lạc mà tạo cái nhân khổ đau. Cho nên càng muốn hết khổ thì khổ càng thêm nhiều, càng muốn an vui thì an vui không bao giờ tới. Cho nên Ngài ứng hiện trên cuộc đời này, Ngài dạy chúng ta tất cả những cái gì mà sai trái đưa tới cái chỗ khổ đau, và tu như thế nào để được an lạc. Cái đó là mục tiêu ra đời của Đức Phật chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn kỹ thấy tất cả các lễ hội từ thời cổ cho đến hiện đại, hầu hết những lễ hội thì mang cái tính vui. Mà cái vui á, các Phật tử nhìn kỹ thấy cái vui nó phần lớn á, là làm cho người ta có một cái óc á, mà hơn thua, cạnh tranh hay là bạo động. Thành ra cái vui của con người đó là tức là bạo động, tức là đánh giết, làm những chuyện ác đó, thì người ta thích hơn. Nên có một số các Phật tử mà tới thăm thầy đó, thầy hỏi anh thường hay đọc báo gì. Anh nói thưa thầy, con thích đọc báo công an. Thầy thì chưa đọc báo công an, thầy không biết cái đó là gì. Nhưng mà anh nói là ghê lắm thầy. Thầy nói mình coi những cái ghê lắm, coi những cái khủng khiếp, thì như vậy đó, đem cái ghê đó, cái khủng khiếp đó vào trong lòng mình rồi. Như vậy là tâm của mình đó, nó sẽ bắt đầu đó, tạo được cái nhân khủng khiếp. Rồi đó, nó đưa ra một cái lời nói khủng khiếp đó. Tại khi mình đọc báo mình thấy vậy đó, cho nên mình đem mình kể cho những người bạn nghe, thì mình truyền bá cái khủng khiếp này đó, cho những người khác. Rồi đó, lần lần nó tiến tới cái thứ ba nữa là cái hành động khủng khiếp thiệt. Cho nên tất cả mọi người mình nghĩ những cái khủng khiếp, rồi nói những cái khủng khiếp, rồi hành động theo những cái khủng khiếp, thì như vậy tạo xã hội chắc chắn là bất an. Đó là cái việc thứ nhất mà loài người chúng ta hay làm. Cái thứ hai nữa là cái vui đó là gì? Cho nên cái vui đó là cái vui của chết chóc, cái vui của chiến tranh, cái vui đó của hơn thua. Đây là cái trường hợp cái vui của con người. Cho nên nếu mà không coi những cái phim quỷ mị, thì lúc bây giờ nữa người ta thích coi những cái phim mà bạo động, coi những phim bạo động. Như bên Mỹ thì đa số người ta thích coi những cái phim ngày xưa, không biết bây giờ họ coi cái gì. Ngày xưa thì họ bảo là coi cái phim cao bồi, tức là đánh nhau, giết nhau, cướp bóc lẫn nhau. Người ta thích coi cái đó. Cho nên cái này đưa sâu vào trong tiềm thức để tạo một cái nhân ác ở trong lòng chúng ta rồi. Cái thứ ba nữa đó, là tạo nên một cái nhân gọi là nghi kỵ thù hiềm. Tại lúc bây giờ đó, cái người mà coi những cái loại phim này, nghe những cái việc này rồi đó, lúc bây giờ lần lần trong lòng chúng ta nó sẵn có những cái đó, sẵn có những cái nghi kỵ, những cái thù hiềm. Thành ra lúc bây giờ chúng ta nhìn chung quanh đó, chúng ta thấy không có những người nào chúng ta đáng tin cậy hết. Vì sao vậy? Vì những cái phim truyện này đó, tức là bạn bè giết nhau, phải không? Vợ chồng cũng hại nhau. Rồi bây giờ về đó, mình lúc bây giờ mình coi đó xong rồi đó, mình về để mình thấy cái người bạn mình nó có một cái gì đó, có một lời nói, có một cử chỉ nào đó nữa mà nó hơi lạ một chút á, mình liền sanh ra nghi, sanh ra nghi kỵ. Rồi đó, những người ở trong gia đình của mình á, mình cũng sanh ra nghi kỵ, cho nên nó làm cho tất cả những con người ta không còn tin với nhau được nữa. Vợ chồng, cha con, anh em, bạn bè mà không còn tin với nhau được nữa thì chắc chắn cái xã hội đó nó là loạn rồi, không thể phát triển được. Tại vì đây là những cái tư tưởng ác, những tư tưởng độc. Rồi nó tìm thêm cái vui thứ ba nữa, bây giờ tới những cái lễ hội. Những lễ hội thì họ lại biểu diễn những cái đó, giống như là thầy nói là cái lễ hội mà đấu bò ở Tây Ban Nha, cái lễ hội mà đâm trâu ở vùng Tây Nguyên, rồi cái lễ hội đó mà gần đây đó người ta nói Việt Nam mình có thêm cái lễ hội chém lợn nữa, mấy toàn là những cái mà giết chóc, những cái nguy hiểm, đem cái này đưa vô trong đầu. Nếu mà cái này đưa vô trong đầu chúng ta, đưa vào trong tâm chúng ta nhiều đó, thì chắc chắn cái tâm chúng ta sẽ sanh ra cái này. Cho nên cái kinh nghiệm tu đó, thầy thấy từ hồi nhỏ thầy vẫn ảnh hưởng những cái không tốt mà. Vì vậy đó mà ở trong giấc mơ của mình đó, mình thường thấy những cái không tốt, mình sanh ra sợ hãi. Rồi đó sau này thầy đi tu đó, thầy cũng thấy những người bạn của thầy đó, đồng tu, nhưng mà những người này đó lại cũng thích xem những cái tiểu thuyết, những cái sách vở mà liên hệ tới chuyện này. Cho nên đó, trong giấc mơ đó thì những thầy này cũng hốt hoảng, cũng la. Cho nên đó, ta thấy nó tự đem vào ở trong lòng chúng ta hồi nào chúng ta không biết, rồi nó biến cái này nó thành nghiệp chúng ta nha. Cho nên tới cuối cùng đó, thì nghiệp Đức Phật nó sẽ dẫn đi, nghiệp chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta, dẫn chúng ta đi vào trong cái chỗ thọ sanh. Tại nghiệp ác cho nên nó sẽ dẫn chúng ta vào trong cái thế giới ác. Mà thế giới ác nhất đây là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tức là ba cái loại hình thế giới này đó, do cái nghiệp ác của chúng ta tạo nên đó, nó sẽ dẫn chúng ta thọ sanh vào trong những này. Còn những cái thế giới trên đó, như là cái trường hợp của chư Phật, của Bồ Tát, của hàng duyên giác thinh văn của trời đó, thì phần nhiều là chúng ta ít quan tâm, tại cái đó gần như không vui. Tức là phải có một cái chém giết, phải có một cái gai cấn chúng ta mới thích. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Cái sai lầm của con người chúng ta là chỗ này. Nên Đức Phật dạy cái con người đó là thông minh hơn tất cả các loài. Nhưng mà con người chúng ta đó cũng có thể là ác nhất ở trong tất cả các loài. Cho nên các vị nghĩ xem. Đức Phật khẳng định là trong loài người chúng ta đó mới có thể tu hành thành Phật được, các loài khác không thể tu hành thành Phật được. Nhưng mà cũng loài người chúng ta đó là đi vào trong địa ngục A Tỳ đông nhất, chứ các loài khác không vô. Các loài khác không vô địa ngục, chỉ có loài người chúng ta vô địa ngục thôi. Tức là chết rồi là đọa địa ngục hết. Nên thường ngày xưa ta hay nói đó, dương gian là cảnh, âm phủ là quê, phải không? Sống thì ở, thác thì về. Tức là chết rồi bao nhiêu đi vào địa ngục hết luôn. Là tại trên đời này ta tạo nghiệp ác nhiều quá. Tạo nghiệp ác nhiều cho nên vào địa ngục. Còn các loài khác á, phần nhiều nó không có tạo nghiệp ác được. Nó không tạo nghiệp ác. Tại vì nó không có một cái tâm ác giống như mình được. Thành ra các vị nghĩ xem. Thành ra người ta nó con rắn nó độc. Nhưng mà khi nào mình đạp trúng nó mới cắn mình chứ. Trong cái thế tự vệ đó, cái phản ứng của nó mới cắn mình chứ. Còn bình thường nó đâu có tìm tới nó cắn mình đâu. Con hổ, con báo, con chó sói nó dữ. Nhưng mà khi nào đói nó mới giữ không? Nó giữ là nó bắt con mồi để nó ăn thôi, nó ăn no rồi thôi là nó không giữ nữa. Tức là ở trong tâm nó không có. Ở trong tâm nó không có những cái suy nghĩ, không có những ác. Tại vì cái tâm của nó không biết suy nghĩ, không có những cái ý niệm ác, cũng như không có cái niệm thiện, cho nên nó cũng không làm Phật được, mà nó cũng không vào địa ngục được. Nó không tạo ác được, cũng không tạo thiện được. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy em thôi. Tại vì chỉ có con người chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền được, mà cũng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được. Ba đường ác. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật thấy cái con người chúng ta có điều kiện làm Phật, làm Thánh, làm Tiên mà ta không làm để ta chui đầu vào địa ngục. Đức Phật thương quá cho nên Đức Phật mới sanh qua trong loài người chúng ta. Cho nên chúng ta biết Đức Phật sanh vào trong loài người để cứu độ con người chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta không biết, chúng ta nói Đức Phật là con người. Tại nó Phật là Phật. Cho nên trong con người chúng ta đây nè, trong con người đó, hình dáng thì bên ngoài giống nhau, nhưng mà ở trong tâm tưởng thì hoàn toàn khác nhau. Trong tâm tưởng, Đức Phật nói là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người và A-tu-la cho đến Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy tất cả mọi người không ai giống ai hết. Nên ta nói người ai cũng như ai. Nhưng mà nói ngược ra lại cũng không ai giống ai hết. Tại trong loài người chúng ta có Phật, có Bồ Tát, có hàng thánh tăng có. Mà cũng có ma quỷ trong này có. Cho nên trong cái thế giới này đó, ta gọi là thánh phàm đồng cư. Tại nên thế giới này đây là chúng ta có thể tu được. Ta nhìn ta thấy các vị thánh ra đời, ta cũng nhìn ta thấy những người tội lỗi đã bị đọa. Cho nên ta thấy rõ cả hai mặt, do đó mà ta chọn con đường ta đi. Tại nên ta nhìn ta thấy những người làm ác, những người mà làm tội, tất cả những người này đi vào trong con đường khổ đau hết. Còn những con người mà tu hành và đạo đức thì từ từ ta lên thôi. Thành ra ta nhìn ta thấy kỹ rồi, ta thấy rõ chỗ này. Cho nên như vậy đó thì chúng ta mới quyết lòng mà chúng ta tu. Mục tiêu ra đời của Đức Phật là như thế. Cho nên khi mà Đức Phật ra đời thì Ngài tu hành thành Phật. Thì khi mà Ngài tu đó, quý vị thấy nó có cái khác hơn con người. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nói Phật không giống mình. Thành ra Phật không giống mình cái gì? Có ba cái việc không giống mình. Cái việc thứ nhất á, là cái sự thông minh của Đức Phật. Cái thông minh của Đức Phật. Cái thứ hai là gì? Cái sức mạnh của Đức Phật. Cái thứ ba nữa là trái tim từ ái của Đức Phật. Tức là ba cái điều này nó hoàn toàn không giống mình. Cho nên Ngài đi tu, Ngài thành Phật được. Tức là Ngài có một sức thông minh hơn mình, có một sức khỏe hơn mình, và cũng có một cái tình thương hơn mình. Cho nên cả trong cuộc đời của Ngài, Ngài thể hiện được hết cái này. Do đó mà Thầy bảo là Phật không giống mình ở chỗ này. Mặc dù mang thân người, nhưng không giống người. Thành cái tâm của mình á, thì thường thường á, Thầy nói hồi nãy là cái tâm tham lam, cái tâm mà ghét ganh, cái tâm ác độc tất cả này có này. Thì bây giờ nó xuất hiện một cái người thứ hai ở trong đời Đức Phật á, ta gọi là Đề Bà Đạt Đa, phải không? Nên Đề Bà Đạt Đa là người em họ của Đức Phật. Nhưng mà cái ông này đó là hoàn toàn khác với Đức Phật. Thành ra hai người cũng sanh vào trong cái dòng vua chúa hết á. Cũng có một sức khỏe tốt hết á. Cũng có đầu óc thông minh hết. Nhưng mà hai người này đó, có hai cái cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Cho nên chỗ này chúng ta phân ra được gì? Ác ma và Phật. Ta thấy cái này rõ nhất. Nhưng mà nếu hãy ta tu theo Kinh Pháp Hoa thì ta nói sao? Ta nói là Đề Bà Đạt Đa đó Ta theo tiểu thừa, ta nói Đề Bà Đạt Đa là cái người phá Phật. Nhưng mà theo Đại Thừa Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa đó là người bạn tốt của ta. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này quý vị thấy quan trọng. Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa là cái người bạn tốt của ta này. Cho nên nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì ta không mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Cho nên trên bước đường tu người ta nó có những cái ngược lại như vậy đó. Tại Đức Phật nói nếu không có những người ác hại mình, không có những người nói xấu mình, không có những người ganh đua với mình, thì cái năng lực của mình không có điều kiện để phát triển, phải không? Cái năng lực mình không có điều kiện phát triển. Tại vì có người ganh đua với mình thì lúc bây giờ mình mới phát minh được. Có một cái đối tượng hung ác thì lúc bây giờ mình mới tu thiện. Tức là khác đi. Cái chỗ này ta gọi gì? Cái vấn đề đó, ta nhờ những cái thế lực ác này mà ta phát huy được cái thiện ta. Nhờ có những cái thế lực ác kia mà ta thấy được cái ác nguy hiểm và cái thiện ta đi theo. Đây là trên bước đường tu. Nếu ta có một cái tâm đại thừa theo lời Đức Phật dạy thì ta sẽ nhìn thấy vậy. Cho nên chung quanh chúng ta nữa, ta thấy tất cả những người làm ác đối với ta đó, mà khi ta thành đạo rồi đó, thành Phật rồi đó, thì ta nhìn lại ta thấy chính những người đó những người bạn tốt của mình. Nên Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó, thuận hay là nghịch đều là duyên hết. Ta nói người tốt với mình đó, cũng là tốt, bạn tốt. Nhưng mà cái người mà không tốt với mình đó, cũng là bạn tốt nữa. Ta nói nhờ có những người tốt giúp đỡ mình để mình thành công, nhưng mà cũng nhờ có những người xấu đó họ bươi móc ra, cho nên mình mới thấy được cái mặt yếu mà mình khắc phục. Thành ra trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử ta nghiệm, ta nên không bao giờ rơi vào một bên. Tu theo trung đạo có nghĩa là chúng ta nhìn thẳng cái sự thật của cuộc đời ở hai mặt của nó, cái mặt tốt và mặt xấu. Phật, Thánh, Hiền, bên đây là ác ma, thấy không? Hai cái thế lực này khác nhau. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta mới quyết định, ta chọn. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, là Ngài đi du quá. Thành ra Ngài đi hết chỗ này tới chỗ kia để mà Ngài thuyết pháp, Ngài giáo hóa tất cả mọi người bỏ ác làm lành đi, phải không? Đây là cái con đường mà Đức Phật đã đi. Cho nên nghe chỗ nào mà có những người ác nhiều, nghe chỗ nào mà có những cái lễ hội ác xảy ra đó, là Đức Phật sẽ đi tới đó trước. Cho nên Ngài đi tới đó để Ngài can ngăn cái chuyện này. Cho nên Đức Phật có lần mà Ngài thấy vua Tần Bà Sa La nghe lời mấy ông Bà La Môn bảo là cúng 500 con dê, 500 con bò, 5 con gì đó. Cứ mỗi một thứ như vậy đó là bắt ra đủ 500 con để đem ra đó mà giết tập thể, phải không? Để tế thần. Cho nên các vị nghĩ xem, đây là việc ác. Cho nên khi mà Đức Phật nghe như vậy, nếu Đức Phật động lòng từ bi Ngài đó, mà Ngài tới, Ngài can ông vua này. Nhưng mà Ngài giải thích đó, để cho ông vua này nghe và chấp nhận được đó, cái của Đức Phật. Mặc dù đó Ngài có thể dùng thần lực để mà cảm hóa được, nhưng mà dùng thần lực để cảm hóa đó, thì cái trường hợp này người ta dễ trở thành mê tín. Ta trở thành mê tín. Cho nên Đức Phật thường hay dùng cái lời để mà khuyên bảo, dạy dỗ để cho ta nghe. Mà ta nghe được cái này ta mới có thể làm theo được. Chứ còn dùng thần lực thì Đức Phật có thể là chỉ bấm con tay một chút thì coi như là cả sự vật thay đổi hết. Nhưng mà Ngài không bao giờ làm cái này. Thế nên trừ cái trường hợp đặc biệt nào đó thì Đức Phật cũng sử dụng chứ không phải không. Ví dụ như cái khi mà Đức Phật độ cho ba anh em Ca Diếp thì Đức Phật mới sử dụng tới cái này. Tại ba anh em ông này đó là những người mà mê tín và gây cái mê tín ta nhiều nhất, tức là thờ rắn, thờ rắn tu, nhưng mà thờ thần rắn. Thì bây giờ nữa, chỗ mà thờ thần rắn và dùng rắn này mà dọa người ta, bây giờ tất cả mọi người đó mà ai không nghe ông ta thì ông ta sẽ sai rắn hổ mang tới cắn chết. Cho nên ở đâu cũng tìm tới cắn chúng ta chết hết, cho nên sợ. Cho nên ở Việt Nam chúng ta là chúng ta sợ cái này, ta sợ gì? Ta sợ phù thủy. Cho nên mấy ông thầy phù thủy này, mấy bà phù thủy này, thành ra ta sợ. Ta sợ cái gì? Thứ nhất này đó là sợ đó là sai rắn tới cắn ta chết. Thành ra thầy hồi nhỏ chưa đi tu đó, thầy cũng có nghe người lớn kể mấy cái chuyện á, mà mấy ông đạo sĩ á, sai rắn tới để mà báo quán giết người. Cái này thầy có nghe kể, dọa. Để rồi chúng ta nghe, chúng ta sợ, chúng ta phải theo, theo làm chuyện này. Thành ra có những người khác á, thì dùng một cái pháp thuật khác đe dọa, bảo là bây giờ nó không theo hay là phản lại đó thì lúc bây giờ nó bị ngũ lôi đánh tan xác tan hồn đi, phải không? Thành ra làm cho người ta sợ, người ta phải theo. Đây là tất cả các cái tà ma ngoại đạo hầu hết là dùng cái này, dùng những cái thủ thuật này để mà tự ràng buộc người ta. Cho nên á, cái trường hợp á, dược sư Phật á, sanh ra cũng trong thời kỳ giống như chúng ta nè, cái hoàn cảnh giống như thế này, do đó mà dược sư mới phát 12 lời nguyện để ngài tu hành. Ta nhìn thấy cái này, nhìn thấy cái hoàn cảnh như vậy đó, mà bây giờ mình nói đó, người ta chưa nghe được, ta chưa chấp nhận được. Bây giờ đó, ngài mới biết thêm cái đó là bao giờ làm Phật rồi đó thì nói người ta mới nghe được. Còn mình chưa làm Phật á, thì mình chưa nói cho người ta nghe được đâu. Nên trên bước đường tu, Đức Phật có khuyên chúng ta là phải cố gắng tu, mà cho khi thành Phật rồi đó thì nói người ta mới nghe được. Cho nên bây giờ đó, thầy chưa thành Phật, thầy nói người ta cũng không nghe. Mà bây giờ muốn người ta nghe đó, thầy nói cái này Phật nói chứ không phải thầy nói, phải không? Cái này là Phật nói trong kinh mà thầy nói lại thôi, chứ không phải là thầy nói đâu. Chứ nói thầy nói thì chưa chắc ta nghe đâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nhận ra, ta thấy. Thì cái khởi đầu mà của cái kinh Dược Sư quý vị tụng, khởi đầu ta thấy gì? Tức là Đức Phật mà đi du hóa. Đi du hóa tức là đi từ chỗ này tới chỗ kia du hóa. Ta nghe ngài đi lần lần tới cái chỗ, cái thành gọi là thành Quảng Nghiêm. Cái tên là thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm này đó là người ta dịch từ cái tiếng Phạn là Tỳ Gia Ly mà ra. Ở cái thành Tỳ Gia Ly là một cái thành phố mà trù phú ở trong cái thời Đức Phật. Thế là tới đây thì lúc bây giờ đó bảo là dưới cây tiếng nhạc, tức là Đức Phật ngồi dưới cái cây, rồi gió nó thổi nó nghe như một bản nhạc vậy. Ta gọi là cái cây tiếng nhạc. Cây tiếng nhạc này đó, thầy nghĩ chắc có lẽ là nó giống như là cái phi lao hay là cái dương hay là cái thông gì đấy. Chỉ có những cái loại cây này đó thì gió nó thổi đó, nó mới tạo ra một cái loại âm thanh mà giống như nhạc. Đây là cái trường hợp mà mở đầu cho kinh Dược Sư chúng ta học tới. Nên Đức Phật tới cái chỗ này, rồi Đức Phật với tất cả các thầy tỳ kheo ngồi dưới gốc cây này. Ngồi dưới gốc cây này đó, nghỉ mát. Thì lúc bây giờ nhân cái chỗ nghỉ mát này đó, ngồi đây đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn thấy nó có một cái xa hơn một chút nữa. Thành ra khi mà mới tới, ta nhìn ta thấy đây là cái rừng cây thôi. Nhưng mà khi ta ngồi xuống, tâm hồn chúng ta yên tĩnh lần. Thành ra cái tu cái này quan trọng nhất. Thành ra cái tâm hồn chúng ta yên tĩnh lần đi, Nhưng mà tâm yên tĩnh lần này là gì? Ta gọi là nương cái oai thần của Đức Phật, hay là nương cái thần lực của Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nương được cái oai thần của Đức Phật hay cái thần lực của Đức Phật á, thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó an lần ra. An lần ra. Ta nói kinh nghiệm tu của thầy đó là thầy thấy cái đó. Cho nên á, cái khi mà mình đi tu mà mình may mắn được gần gũi các bậc thiện tri thức á, những bậc chân tu á, thì mình thấy cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng lần, nó an vui lần ra là cái này trên bước đường tu mình đúng. Còn nếu mà mình đi mà lạc vô con đường á, của tà ma ngoại đạo đó, thì thường thường làm cho mình cảm thấy cái tâm mình bất an. Cái tâm mình bất an, mình cảm thấy sợ. Cho nên bây giờ mình muốn bỏ mình cũng không dám, mình sợ, sợ bị trừng phạt. Cho nên cái tâm con người ta luôn luôn bất an. Nên kinh nghiệm thầy đó, thầy cũng nói tất cả các Phật tử biết đó, là khi ta tới với một vị đạo sư, ta nghe một thầy giảng sư thuyết pháp đó, mà ta thấy tâm chúng ta an lần đó, thì chúng ta biết ít nhất là cái tâm của cái vị này cũng an, và cái tâm chúng ta nó cũng an theo cái này, và cái pháp này cũng thích hợp với ta, cho nên cái tâm ta tiếp thu được. Đây là trên bước đường tu đó. Mà kinh nghiệm thầy trải qua hơn 60 năm, thầy thấy cái này rõ lắm. Đi từ chùa này sang chùa khác, gặp từ vị cao tăng này cho tới vị giả tu khác, thì tất cả những này tự nhiên thầy cảm nhận được. Khi mà ta tới gần một người tu giả, một người tu sai, thì lúc bây giờ đó chúng ta liền nhận cái này. Ta nhận ngay cái này trước nhé. Ta nói người tu giả là sao? Không phải thực tu, nhưng mà ta gọi là đóng vai thầy tu, hay là giả tu. Ta nói ngày nay nếu quý vị thấy đó, một số những người mà giả tu, không biết ở đâu, ở dưới tỉnh, bây giờ tự nhiên họ lên thành phố mình, tới một chỗ nào đó, rồi đó tự họ thay đồ ra, mặc đồ tu đi, rồi phân ra ai đi đường nào đó để đi xin, phải không? Người thì đi xin, người thì đi bán nhang, người thì đi đủ thứ hết chuyện. Đóng cái vai thầy tu và đi làm cái này là giả đây. Nếu mà ta đó không may mắn mà ta gặp những người giả này, ta đi theo những người này ta tu đó, thì quý vị thấy chúng ta được cái gì? Đây là rất nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên nếu mà ta gặp cái này thì ta nên bỏ đi, ta tránh. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nhận ra. Ta nên gặp người giả đó thì cái tâm chúng ta bất an, mà ta đi theo á, lần lần ta cũng bất an. Rồi ở ngoài xã hội cũng vậy. Ta nên một đứa trẻ nhưng mà nó lâm vào trong hoàn cảnh khó khăn, thì lúc bây giờ đó gặp một cái đám người ác á, thì họ thấy đứa trẻ này bơ vơ, đứa trẻ này khó khăn, cho nên họ dụ dỗ đem về đó để huấn luyện nó trở thành những người ác. Những người ác, những người móc túi, những người trộm cướp, thậm chí là giết người, phải không? Đây là những người ác. Đi lọt vô đó ta khó bề đi ra đó. Vào lưới ma này, chỗ này đó. Đây là cái thật. Nhưng mà nếu ta gặp một cái vị đạo sư mà họ tu hành đắc đạo đi, thì cái trường hợp này đã khác. Cái tâm chúng ta an lần. Bây giờ đó, Đức Phật là cái người đắc đạo làm Phật, cho nên cái tu của Ngài nó tới cái mức cao nhất rồi. Bây giờ tới cái chỗ gốc cây này, Ngài ngồi xuống đó, Ngài nghỉ mát, thì mấy thầy tỳ kheo cũng bắt đầu ngồi theo xuống đây nghỉ mát, ngồi chung quanh Đức Phật đó. Tại nên Đức Phật không nói gì hết, yên lặng, mấy thầy cũng bắt chước yên lặng. Tại nên ở trong cái yên lặng đó, tâm nó yên lặng lần, yên lặng lần. Cho nên lúc bây giờ nữa, nghe tiếng gió ở trên, nhưng mà đây ta nghe như là nhạc trời, phải không? Tại nên nghe cái này ta nghe như nhạc trời, đấy, nghe như là thiên nhạc. Rồi lần lần đi vào trong cái thế giới vô hình, cái thế giới của tôn giáo đây nè. Lúc bây giờ ta thấy chư thiên xuất hiện, ta thấy các vị Bồ Tát xuất hiện, cái này quan trọng. Tại vì thấy cái này là gì? Thấy bằng cái tâm thanh tịnh của mình, cho nên cái tu mà ta không đi vào trong thế giới này được đó, thì coi như cái kết quả khó có lắm. Nên đi vào ở trong cái giảng đường như thế này, chúng ta ngồi, chúng ta nghe pháp không được, không cảm được, cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới nói chuyện này, nói chuyện kia, dụm năm dụm ba lại kiếm chuyện. Như vậy là hỏng rồi. Cái này không còn là pháp hội nữa, nhưng mà là đọa rồi. Cho nên bảo rằng sao mà tôi tu lâu quá rồi, tôi nghe pháp nhiều quá mà sao tôi không được cái gì hết nữa. Cái này chúng ta sai rồi. Tại vì chúng ta không thâm nhập được, chúng ta không thâm nhập được ở trong cái Phật huệ, cho nên chúng ta không thấy được cái sự màu nhiệm của chuyện tu hành. Cho nên cái pháp thân Bồ Tát chúng ta chưa sanh ra được, do đó ta ăn pháp không được, ta nên nghe pháp không vô. Mà cái ác nghiệp chúng ta nhiều quá, cho nên lúc bây giờ đó ta nghe cái gì ác đó, thì cái này ta liền thích thú. Thế nên các Phật tử tự kiểm lại xem, coi cái ác nghiệp mình nhiều hay cái tâm Bồ Đề mình nhiều. Thấy cái người mà có tâm Bồ Đề đó, thì người này tụng kinh đó, thấy vui, nghe pháp đó, thấy vui, thiền định đó, thì thấy vui. Thì cái trường hợp này đó, người này có thể tu được. Nhưng mà tất cả những cái chuyện kia người ta nghe người ta không thích, ta sợ không? Cho nên ở chỗ này cái nghiệp của từng người khác nhau. Cho nên cái người mà có một cái nghiệp mà đau buồn thì thường thường sao? Họ nghe cải lương được phải không? Ở đây chắc các Phật tử ít có người nào mà nghe cải lương được phải không? Mình không có tâm trạng buồn là không nghe được. Tại vì cải lương là toàn là chuyện buồn, và cái âm điệu của nó cũng buồn, cho nên nó tương ưng với cái tâm buồn của mình nghe được. Thành ra có những cái người nào mà chồng chết đi, thành ra nghe hát cái tuồng cải lương cái cũng muốn chết theo luôn, phải không? Cái này là cái tâm của mình, tức là cái nghiệp của mình. Còn cái người không có, nghe cái này xong mệt quá, phải không? Thành ra có những người thưa với thầy cái này thầy không biết. Thành ra người thì say mê cải lương, người thì rất ghét cải lương, thì cái này sao? Hai cái nghiệp này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà bây giờ tu đây cũng vậy nữa. Cái người mà có một cái công đức tu hành á, thì lúc bây giờ lại Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, ta thấy thích. Ta ngồi yên tĩnh một mình á, chúng ta thấy thích. Mà ta ngồi yên tĩnh một tập thể như thế này đó, lại ta cảm thấy thích hơn. Ta cảm thấy thích hơn. Cho nên nếu mà có một tập thể mà sống ở trong pháp của Đức Phật tu hành á, thì lúc bây giờ đó, nó tạo lên một cái năng lượng của từ bi mà nó ảnh hưởng tốt cho tất cả những người chung quanh. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế đó, thì thường thường đó là Đức Phật đi đâu có 1,200 vị La Hán đi theo, mà tất cả những người này đều tu hành đắc đạo hết, cho nên tạo thành những cái năng lượng mà từ bi rất là lớn. Cho nên ngày tới chỗ nào nữa là chỗ đó người ta thấy an vui hết. Cái này là trong đời Đức Phật là thật á, nhưng mà ít ai hiểu được, ít ai cảm được. Cho nên về sau này một số các nhà nghiên cứu đó, họ mới thưa với thầy đó, trong kinh nói như vậy, nhưng mà khi nghiên cứu chúng tôi thấy đúng thiệt như vậy. Nên là đúng thiệt như vậy. Là cái nơi nào mà tập trung một số người đó, tâm hồn thanh tịnh, tập trung lại một số đông đó, thì tự nhiên nó có một cái năng lượng thiệt, nó ảnh hưởng cho một cái xã hội đó, cái thành phố đó, cái vùng đó yên ổn, phải không? Tại nên quý vị thấy cái này rõ. Tại nên cái chỗ đó có một cái vị chân tu họ ở, họ tu hành thôi, nhưng mà cái năng lượng từ bi của họ nó tỏa ra chung quanh, cho nên những người chung quanh á, họ bắt đầu họ quý mến, rồi họ cũng hiền lành theo. Đây là cái sự thật. Cho nên hồi nhỏ mà thầy mới đi tu, thầy ở với một ông thầy. Thành ở cái chùa này đó chỉ có một thầy một trò thôi, chỉ có thầy với ông ta thôi. Nhưng mà bây giờ đó, cái ông thầy này đó, ông tu thiệt, Cho nên ông có một cái tấm lòng rất là bao dung. Mà thầy cũng nhờ ảnh hưởng cái ông thầy này đó mà từng bước thầy trưởng thành từ chỗ này. Cái trường hợp này rất là hiếm có. Tại bây giờ có hai thầy trò, nhưng mà ông này đó là ông thích lao động sản xuất. Tại vì ông này đó ông tu, nhưng mà ông xuất thân từ ông nông dân. Từ ông nông dân cho nên ông thích làm cái này. Mà làm cái này đó thì sản xuất ra nhiều, làm sao ăn hết. Cho nên lúc bây giờ đó ông mới kêu thầy đó đi xuống dưới xóm đó, kêu tất cả mọi người ở dưới xóm đó, ai muốn ăn bầu, ăn bí, ăn rau cải gì đó thì cứ lên chùa hái mà ăn, biết không? Đây ông trồng, các vị thấy không? Cho nên từ cái chỗ cái tâm ông á, nó làm cho tất cả những người chung quanh này bị ảnh hưởng theo, ảnh hưởng cái tâm tốt. Có một người chân tu ở chỗ nào đó thì cả vùng này người ta ta chịu ảnh hưởng tốt. Thì những người này từng bước họ cũng tốt theo, tên họ cũng hiền lành theo. Tên mới ban đầu thì người này nghĩ ăn cắp của người kia, người kia nghĩ tới lấy của người nọ, rồi hai tranh cãi nhau. Bây giờ có ông thầy ông tới, ông ở chỗ này ông tu đó, mà ông lại đi kêu mình tới để mình lấy mình ăn thôi, không phải ăn cắp nữa, nhưng mà tới để lấy ăn thôi. Thì quý vị nghĩ sao? Chính cái tâm tốt của ông này đó mà nó ảnh hưởng cho những người kia. Cái năng lượng từ bi này nó tỏa ra. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này là sự thật. Nếu ta không áp dụng đúng thì ta không thấy được. Nhưng mà áp dụng đúng thì chúng ta sẽ thấy. Trong kinh nói cũng như là lời Đức Phật dạy không bao giờ sai đâu. Cho nên Ngài A Nan mới bảo là dầu mặt trời nó lạnh lại, mặt trăng nóng lên đi, cái chuyện đó không thể nào có. Nhưng mà giả sử chuyện này có đi nữa đó, thì con cũng tin lời nói của Đức Phật không bao giờ sai. Lời nói Đức Phật không bao giờ hư vọng. Đây là một cái điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ ngồi yên tĩnh ở dưới, dưới cái cây tiếng nhạc này đó, thì lúc bây giờ tâm người ta yên tĩnh lần, yên tĩnh lần. Cho nên yên tĩnh lần tới cái chỗ thanh tịnh, cho nên nó tạo thành cái thế giới tâm linh, cái thế giới thanh tịnh này. Thì ở trong cái thế giới tâm linh, cái thế giới thanh tịnh này đó, ta mới hình dung ra, ta mới thấy các vị Bồ Tát, ta mới thấy các vị hộ pháp Long Thiên. Quan trọng nhất trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên bây giờ đó, tâm chúng ta không thanh tịnh, cho nên ta thấy ngồi đây là chỉ có mấy thầy trò mình thôi, phải không? Nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà khi thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ không phải như thế này. Nếu như thế này không thì không tồn tại được đâu. Không thể nào tồn tại được đâu. Cho nên nó còn có một cái gì ở phía sau mà chúng ta không thấy được đó. Cái này mới quan trọng. Ta gọi là Phật hộ niệm, ta gọi là các vị Bồ Tát hộ lực, các vị hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Cái này cũng quan trọng. Ta nên trên bước đường tu của chúng ta, nếu không có ba cái lực này đó là chúng ta không thể nào tu được. Ta nên thầy tin cái này mạnh, mặc dù chúng ta không thấy bằng mắt được. Cho nên cái khi mà ngồi tu, ngồi tụng kinh hay ngồi thiền một mình thầy thôi, nhưng mà cái lúc đó đêm khuya vắng, thầy có cái cảm giác hình như là chung quanh mình có nhiều người nữa. Tức là hình như là có nhiều người chứ mình không thấy. Mở mắt ra không thấy ai hết. Nhưng mà hình như là có nhiều người chung quanh đây, cùng ngồi thiền với mình, cùng tụng niệm lễ bái với mình. Rồi có những cái lúc đêm khuya vắng, thầy ngồi mình thôi, nhưng mà thầy nghe tiếng tụng kinh. Thầy mới xuống thầy thưa với hòa thượng trụ trì, thầy hỏi hồi tối này đó con nghe có tiếng tụng kinh mà con đi kiếm khắp chùa hết con không thấy. Hòa thượng mới nói với thầy, nó tổ tụng đó. Mà ông tổ thì ông chết lâu rồi, mấy trăm năm rồi, mà bây giờ đây sao ông còn tụng kinh đấy. Cho nên khi mà thanh vắng, cái tâm mình yên tĩnh, mình thâm nhập vào trong trong cái thế giới yên tĩnh này đó, thì lúc bây giờ mình thấy những cái điều lạ hơn là cái bình thường mình có. nghe được những cái điều lạ mà mình chưa từng nghe, thấy được những cái việc mà mình chưa từng thấy. Cho nên ở đây trong pháp hội này đó, nếu mà kinh Tạng Nguyên Thủy thì người ta chỉ kết tập là chỉ có các thầy tỳ kheo thôi. Cho nên Đức Phật đi du hành với các thầy tỳ kheo thôi. Nhưng mà kinh Tạng Đại Thừa người ta kết tập đây đó là các vị A-la-hán, tức là các vị này đã tâm điều thanh tịnh hết rồi. Cho nên nó tạo thành một cái thế giới thanh tịnh. Nó có một cái năng lượng đặc biệt mà nó có sức thu hút được tất cả chư thiên, chư thần họ tới đây. Cho nên khi nào mà quý vị tới cái chỗ mà tu hành, nhất là những chỗ yên tĩnh, thành ra chúng ta lắng lòng xuống, chúng ta cảm giác cái này có. Cho nên có khi mà ta tới một cái chùa đó, ta thấy ồn ào quá, ta có cảm giác nó giống như cái chợ hơn, phải không? Ta đi chùa nhưng mà giống như chỗ này buôn bán nhiều hơn, chứ không phải là chuyện tu hành. Đây chúng ta thấy như vậy. Còn nó có những cái chùa mà ta tới đó, đó mặc dù không thấy ai hết, nhưng mà sao ta nhìn ta thấy cái cảnh sao nó đẹp quá, nó yên vui quá, phải không? Đây là cái trường hợp mà tu hành của chúng ta. Cho nên người xưa người ta bảo là tới chỗ đó thấy cái cảnh nó như vậy đó, thì người ta cảm giác ngay là chỗ này có một vị tu hành nào chân chánh ở đây. Cho nên ngày xưa đó là các vị mà đi tầm bạn đó, tìm người tu đó, thì họ bảo là nhìn thấy mây lành ở trên. Cho nên nhìn thấy mây lành ở trên đó, thì người ta biết cái chỗ này có một bậc chân tu ở. Nhìn thấy cái hắc khí đó, nó nổi lên đó, thì người ta biết chỗ này có yêu tinh, phải không? Cho nên nhìn thấy cái hắc khí nổi lên đó, làm cho chúng ta có một cái khiếp sợ. Nhìn thấy cái mây ngũ sắc mây lành nổi lên đó, thì ta thấy nó an lạc. Cho nên cũng làm cái cảnh đó, nhưng mà có một bậc chân tu đắc đạo đó, thì ta tới ta thăm cái cảnh chỗ này, ta nhìn cái chỗ này đó, ta thấy nó hoàn toàn khác lạ. Nhưng mà cái vị này nó về Phật rồi, cũng là cái cảnh đó, nhưng mà ta tới ta nhìn ta thấy nó khác hoàn toàn. Thành ra thầy đi hành hương chiêm bái, thầy có một cái cảm giác như vậy đó. Cho nên khi mà mình tới cái chỗ này gặp một vị thiền sư đắc đạo, nó cũng cảnh này, mà mình nhìn thấy cái cảnh nó sống động cách lạ lùng, nó làm cho mình an lạc cách lạ thường. Nhưng mà cũng cái cảnh này mà lúc bây giờ vị thiền sư này đi vắng rồi hay là tịch rồi, ta tới ta thấy hoàn toàn khác. Cho nên đây là cái thế giới của tu hành. Thế giới của tu hành, cái thực của nó là như thế. Vì vậy mà kinh này diễn tả đó, các thầy tỳ kheo ngồi yên xuống đây hết, không ai nói gì hết đó, thì lúc bây giờ mới thấy có các vị Bồ Tát xuất hiện. Thấy có các vị Bồ Tát xuất hiện, thấy có chư thiên xuất hiện. Cho nên có Bồ Tát xuất hiện và có chư thiên xuất hiện đó, thì bây giờ cái thế giới này mới tạo thành được cái thế giới Phật này. Cho nên nó đem cái thế giới Phật trở về thế giới ta bà này. Từ ở thế giới ta bà này trở thành cái vệ tinh để trở về thế giới Phật. Đây là cái chuyện tu hành. Nếu không có những cái này đó, thì cái trường hợp, cái hình thức tôn giáo không đó, thì chắc chắn khó tồn tại. Cho nên khi mà tạo thành cái thế giới như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ ta thấy Bồ Tát Văn Thù xuất hiện. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Văn Thù xuất hiện á, thì Bồ Tát Văn Thù á mới thưa với Đức Phật cái gì? Ta nên nhân đây á, xin Đức Phật nói về cái nhân địa tu hành, cái danh hiệu của các Đức Phật và thế giới của các Đức Phật. Đây là Ngài Văn Thù Bồ Tát xuất hiện. Ngài mới thưa với Đức Phật, bảo là Văn Thù Bồ Tát nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cúi xin nói rõ danh hiệu bổ nguyện công đức thù thắng của các Đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tại khi ta tu hành là tu cái gì? Tức là phải tu theo cách tu của các Đức Phật. Cho nên các Đức Phật đó họ tu như thế nào mà họ thành Phật? Tu cái pháp môn nào mà thành Phật tên gì, phải không? Mà Phật tên đó thì cái thế giới của Ngài sao? Đây là cái việc quan trọng nhất trên bước đường tu. Để chi vậy? Để cho mọi người theo đó mà tu hành. Tức là theo cái mô hình của các Đức Phật đó mà tu hành. Chứ còn không ở đây mọi người không biết cách tu nữa, là người tu một cách, người tu một kiểu đó, thì tới cuối cùng không ai đắc đạo hết. Mà tới cuối cùng thì cái trường hợp đọa. Cho nên tới cuối cùng đọa, tức là sai ấy, phải đọa. Cho nên cái khi mà sai rồi thì sao? Cho nên quý vị tụng hồng danh sám hối là thấy cái này không? Cho nên tụng hồng danh sám hối là thấy tất cả những người mà tu sai rồi đây nguy hiểm quá đấy. Cho nên bây giờ lại Phật để xin cho mình được sám hối cái tội cũ này để mình tu. Cho nên cái tội cũ này tội gì? Lâu nay mình tưởng mình tu, nhưng mà theo Ngài Hư Vân á, bảo là ở trong chùa lâu, ăn cơm Phật nhiều hơn, phải không? Cho nên có những người tu lâu nhưng mà mình thấy không tiến bộ chút nào hết á. Thì cái này ở chùa lâu nhưng ăn cơm Phật nhiều hơn và nói bậy nhiều hơn, phải không? Ăn cơm Phật nhiều và nói bậy nhiều thì cái trường hợp này nó đọa chứ sao? Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tu mà không lên được á, là đi sai. Thì bây giờ Ngài Văn Thù mới nói đó, là xin Đức Phật nói cái cách tu của các Đức Phật đi, để cho mọi người ở trong chúng này đó, họ theo đó họ tu. Tại sao Ngài Văn Thù thưa như vậy? Là vì tất cả các vị thánh tăng, các vị A-la-hán này đã đắc đạo rồi, có thần thông rồi. Phải không? Nhưng mà các vị này không muốn hành Bồ-Tát đạo. Tên hành Bồ-Tát đạo không muốn, mà vẫn muốn ở trong Niết Bàn. Phải không? Tên ở trên bước đường tu đó, thì quý vị thấy cái này. Cái khi mình tu, cái tâm hồn mình nó yên tĩnh. Khi tâm hồn mình yên tĩnh, mình thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó dễ chịu quá. Mà đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người rồi đó, thì mọi người họ làm cho cái tâm mình nó lộn xộn đi, nó phiền phức đi. Thành ra thầy nhớ vào khoảng độ 30 hay 40 năm về trước đó, mà Hòa Thượng Thanh Từ ông tu ở ngoài Vũng Tàu núi lớn đó, ông về thọ tang Hòa Thượng Thiện Hoa đó, mà ông nói với thầy đó, nó đây ồn ào quá mà sao trí quảng làm sao tu được. Ngài nói thầy vậy đó. Cái chỗ này đó chúng ta mới hiểu được cái đạo lý này. Tất cả các vị A-la-hán này nó ẩn tu. Cho nên lúc bây giờ mình quen với núi rừng, quen với yên tĩnh rồi. Mà bây giờ hành Bồ-Tát đạo là đi vào đời. Đi vào cuộc đời. Mà vào cuộc đời này là quý vị biết là tiếp xúc đủ thứ hạng người hết. Ta nên Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Ta nên người đau khổ họ mới tới với Phật. Cho nên muốn độ là độ người đau khổ chứ. Mà người đau khổ tức là người tội lỗi. Ta nên người tội lỗi là cái người tham lam, cái người ghét ganh, cái người hung dữ. Tất cả các loại người này là người đau khổ đây. Hành Bồ Tát Đạo là cái đối tượng giáo hóa như này. Nhưng mà nhìn thấy như vậy sợ rồi. Thầy nói thiệt á, là khi mà thầy nhìn thầy thấy những cái thành phần này thầy cũng sợ chứ. Hành Bồ Tát Đạo thì đây là cái việc phải làm. Nhưng mà thiệt ra nhìn thấy một người xấu, một người ác á, quý vị nghĩ sao? Sợ phải không? Độ được cái người này đâu phải dễ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên á, Ngài Văn Thù Bồ Tát á, sợ các vị A-la-hán, các vị thánh tăng này đó, theo Đức Phật tu được an lạc như thế này, khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì mấy ông này cũng nhập Niết Bàn theo. Đấy, cũng nhập Niết Bàn theo đi. Tức là không muốn ở lại trên thế gian này nữa, sợ lắm. Thế nên không tái sanh nữa. Đấy, những ông này là sợ lắm, không tái sanh nữa. Thế nên có lần á, thầy gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma đấy. Thế nên Đức Đạt Lai Lạt Ma được coi như là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà bây giờ đó Ngài nói với thầy á, Ngài nói thôi, tôi chỉ kiếp này thôi. Ta nói kiếp này thôi, chứ không tái sanh nữa, quý vị nghĩ sao? Tại ông đi lưu vong mà, phải không? Lưu vong mấy chục năm như vậy, cả một cuộc đời lưu vong như vậy nữa. Khổ quá rồi, sợ. Ta nói thầy mới nói đó, là không tái sanh nữa thì về với Đức Phật A-di-đà, về với Đức Phật A-di-đà xong rồi đó, thì chắc chắn đó, Ngài cũng sẽ tái sanh nữa thôi, nếu là Quan Âm. Nếu là Quan Âm thì đâu có chịu ở yên cái kia. Ta nói chúng sanh khổ thì mình phát bi tâm, mà chúng sanh còn khổ thì Bồ Tát đâu ở yên nữa. Còn nếu mà ở yên là không phải Bồ Tát Quan Âm rồi, phải không? Đây là cái điều quan trọng, tức là Quan Âm giả, phải không? Ta nói Quan Âm giả thì sợ trốn, còn Quan Âm thiệt á, thì chúng sanh còn đau khổ thì Bồ Tát còn xuất hiện. Cho nên Bồ Tát Quan Âm mới có lời nguyện gì? Ở ta bà vào địa phủ, phải không? Bồ Tát Quan Âm là luôn ở thế giới ta bà này và luôn vào địa phủ để cứu vớt chúng sanh chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Cho nên chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ Bồ Tát Quan Thù mới sợ các vị A-la-hán này sẽ nhập diệt theo Đức Phật hết. Cho nên Ngài thưa với Đức Phật, hỏi là các Đức Phật trong quá khứ tu cái gì để thành Phật? Xin Ngài chỉ cho tất cả đại chúng đây người ta biết để người ta theo đó người ta tu, để ta sanh ra được công đức, và những người sau bắt chước theo đây mà tu. Chứ còn không á, thì ai cũng sợ khó, sợ khổ hết á, thì Đức Phật vào Niết Bàn họ cũng chết theo hết đi, không ai dám trở lại hết. Cho nên sau khi mà Ngài Văn Thù thưa rồi đó, ta nói Đức Phật dạy á, thì sao? Tức là có 16 vị A-la-hán mà nguyện ở lại thế giới ta bà này. Cho nên 16 vị A-la-hán mà nguyện ở lại thế giới ta bà này thành Bồ-Tát Đạo nữa. Cho nên ở trong chùa thường người ta có thờ 16 vị A-la-hán. Cho nên trên bàn tổ tầng trên này của mình đó là thờ 16 vị A-la-hán. 16 vị A-la-hán này đó là ở trong cái thời Đức Phật mà nguyện sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì các ngài sẽ tái sanh trên cuộc đời này. Ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ nọ, tùy theo chúng sanh mà thuyết pháp giáo hóa, làm cho họ bớt đau khổ, chờ cho đến khi Đức Di Lặc hạ sanh thành Phật. Đây là các vị A-la-hán còn lại. Cho nên vì các ngài đó thề không vào Niết Bàn, ở lại đây đó hành Bồ Tát Đạo, do đó mà mình mới thờ, phải không? 16 vị A-la-hán này đó là mình thờ ở trên đó. Bây giờ ở dưới đất này đó, thì lúc bây giờ là 18 vị A-la-hán. Tên 18 vị A-la-hán đó là ở Trung Quốc mới thêm vô hai ông nữa, là Hàng Long Phục Hổ A-la-hán, thêm hai ông nữa này. Thành quý vị nhìn ở ngoài, nhìn vô đó, thấy có hai ông, một ông bên này đó thì cầm cái vòng kim cang mà dọa con hổ, cái ông bên này đó là móc cái hạt châu của con rồng ra, phải không? Tức là hai vị La Hán này đó là xuất hiện ở bên Trung Quốc, xuất hiện bên Trung Quốc, cho nên đó, Trung Quốc mới có Hàng Long Phục Hổ La Hán, chứ còn Ấn Độ thì chỉ có 16 ông này thôi. Cho nên đó, thầy đó là tu theo Pháp Hoa, cho nên thờ 16 ông này đó làm tổ, và chúng ta cũng bắt đầu học theo cái hạnh của những vị này đó, người ta gọi là hành Bồ Tát Đạo theo kinh Pháp Hoa. Thì khi mà Ngài Văn Thù thưa như vậy, để cho những người này họ phát tâm, họ hành Bồ Tát Đạo, mà hành Bồ Tát Đạo đó thì mới sanh ra được công đức. Sanh ra công đức mới làm gương tốt cho người đời sau, thì người đời sau mới theo đây mà tu hành được. Chứ còn không á, thì lúc bây giờ tất cả các thầy chỉ tu mong đắc quả La Hán rồi vào Niết Bàn hết, theo cái hình thức tiêu cực á, thì trường hợp Phật giáo không tồn tại trên thế gian. Tức là ai cũng muốn ẩn tu, ai cũng sợ khó, sợ khổ hết á, thì làm sao mọi người biết đạo, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó khởi đầu của cái kinh này. Vì vậy đó mà Đức Phật á, Ngài mới bảo Văn Thù Bồ Tát nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói này. Cái điểm quan trọng nhất ta thấy. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là phải nên lắng nghe và suy nghĩ cho thật kỹ, rồi theo đó mà tu hành, chứ không phải tụng kinh suông mà được phước đâu. Phải lắng nghe, hết lòng mà nghe, rồi suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật, rồi theo đó tu hành. Đây là trên bước đường tu. Nếu không làm như vậy đó thì cái chuyện tu chúng ta chắc chắn khó có kết quả lắm. Thì Văn Thù Bồ Tát mới bảo rằng: chúng con muốn nghe cuối sinh Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Đức Phật liền bảo: này Văn Thù Sư Lợi, từ đây hướng đến phương Đông, cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai. Mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời, và vượt khó khăn làm thầy trợ người, là bậc tôn quý. Đây là cái trường hợp Đức Phật giới thiệu Phật Dược Sư. Khi còn tu hạnh đạo Bồ Tát có phát ra 12 lời nguyện nào. Đây là trên bước đường tu nữa, chúng ta thấy cái này là quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Đức Phật khi hành Bồ Tát đạo đều phải có phát nguyện hết. Nguyện và hạnh, cái này quan trọng. Cho nên phải lập nguyện và hành động thì lúc bây giờ mới có kết quả. Chứ còn không có cái nguyện và hạnh thì cái trường hợp này không có, không thể nào kết quả được hết. Tức là ham vui tới chỗ này tới chỗ kia, rồi đó khi nào thấy khó thấy khổ bỏ cuộc thì người này không tới đâu hết. Cho nên Phật Dược Sư đó, khi đó có phát 12 lời nguyện. Nhưng mà nguyện thứ nhất là gì? Đây là cái điểm quan trọng nhất các Phật tử. Đây cái thứ nhất đó, là Ngài Dược Sư biết rõ cái điều quan trọng nhất đó, của tội lỗi là do vô minh, phải không? Cho nên do vô minh, tức là do chúng ta không biết, do chúng ta sai lầm, do chúng ta hiểu không đúng mà tạo nên các tội lỗi. Cho nên cái này nguy hiểm nhất trên bước đường tu. Cho nên cái nguyện thứ nhất này đó là làm sao mà hào quang của ta chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cái chỗ này là quan trọng nhất. Cho nên cái nguyện thứ nhất này đó, muốn hành Bồ Tát Đạo là làm sao mà phải thấy được hết và biết được hết đó, mọi việc xảy ra trên cuộc đời này. Thấy hết ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó. Rồi thấy như vậy đó, để chi? Để biết cái người nào có duyên với mình tới đó mình độ. Cái chỗ nào hành đạo được á, mình xuất hiện. Trên bước đường tu, cái điểm này là quan trọng nhất. Cho nên á, nếu mà không biết cái chỗ này đó, Đức Phật nói là cái người đáng độ mình không độ. Mà cái người không đáng độ mà mình cố gắng độ thì có được không? Không. Nên Thầy có những cái người bạn mà cố gắng nuôi mấy ông đệ tử, tại vì thương nó và lo dìu dắt nó, nuôi dạy nó cho ăn học đàng hoàng. Khi nó tốt nghiệp đại học xong, nó bỏ tu đi, buồn quá, khóc nữa. Thầy mới biểu Đức Phật dạy chúng ta đó, phải thấy cái người nào đáng độ thì độ, còn cái người không đáng độ mà Thầy độ đó thì làm sao được. Cái người này đó, nó thiệt không muốn tu mà Thầy ép nó tu thì cái này hỏng rồi. Mai phước cho Thầy là nó bỏ đi, chứ nó ở trong chùa nó phá đạo đó, thế này Thầy còn tội thêm nữa. Nó không tu được, nó hoàn tục đi, tốt rồi, mai đó. Chứ nó ở trong chùa mà tăng không ra tăng, tục không ra tục, nó làm cho mọi người đó chán đạo Phật chúng ta đi, cái này tội gánh không nổi. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận thấy kỹ. Cái người này không đáng, ta nói không đáng độ, thì cái này không độ. Cho nên chúng ta mới thấy cái người đắc đạo rồi, có trí tuệ rồi đó, thì Bồ Đề Đạt Ma chỉ độ được có một người duy nhất, đó là ai? Tức là Thần Quang. Thần Quang độ được một người duy nhất làm tổ thôi. chứ đâu phải là chuyện này dễ đâu. Phải nhìn thấy kỹ những người nào đáng độ thì mới độ, còn những người nào không đáng thì thôi, phải không? Đó là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên phải nhìn thấy được cái người này có căn lành, có nhân duyên đắc độ với mình, nó thiệt muốn tu thì cái này nó độ được. Cho nên độ nó là chắc chắn nó tu được và nó có kết quả. Còn thiệt nó chưa muốn tu, phải không? Vì hoàn cảnh bắt buộc nó đi tu thì cái này dù có tu đi nữa cũng chưa tới đâu đâu. Cái này có chừng nguy hiểm. Cho nên nó không phải là người tu, mà mình cho nó đóng vai người tu đó thì cái này tạo cho nó tội thêm thì chắc chắn nó không tu được. Tại nên thầy nhìn thì thấy cái này rất là rõ. Tại vì bây giờ đó nó thiệt tình không phải tu, nhưng mà bây giờ đó cho nó mặc áo tu vô đó thì các đại hữu thấy nó đó, mình tự nhiên chắp tay phải xá, phải không? Phải kêu bằng thầy, rồi thậm chí mình xưng con nữa. Đây là cái điểm rất quan trọng. Cho nên thầy nhớ lại, trước đây đã có một cái vị giáo sư tới thưa với thầy này, nói bữa đó đó, tại vì tôi tới Thiền viện Vạn Hạnh để thăm Hòa Thượng Minh Châu, để định hỏi Ngài một vài cái việc tu hành. Nhưng mà bây giờ tôi tới Thiền viện Vạn Hạnh gặp một cái ông thầy còn trẻ măng, nhưng mà thấy tôi liền kêu con đi giặt cái thao đồ giùm thầy đi. Thành cái ông này ông thấy ông bất mãn quá nữa. Đây là cái điểm quan trọng. Đây là một nhà trí thức, họ tới tìm Hòa Thượng Minh Châu để hỏi đạo, nhưng bây giờ gặp cái ông thầy đó, tự nhiên đáng con của ông ta mà kêu ông ta bằng con, thì quý vị thấy chịu nổi không? Đấy. Cho nên đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái ông này bất mãn thì cái ông này nó như vậy mất phước rồi, sau này là đâu tu nữa, hoàn tục mất. Cho nên thầy hồi nhỏ theo học với Hòa Thượng Trí Tịnh, thầy bữa nay là dỗ Hòa Thượng Trí Tịnh, thầy nhớ. Thì lúc bây giờ đó, Hòa Thượng nói với thầy đó, coi chừng mấy cái đạo hữu cư sĩ đó, đó là Bồ Tát hiện thân lại nha. Họ đóng cái vai cư sĩ, họ đóng cái vai là quốc vương, họ đóng cái vai đại thần gì đó để hộ đạo, mà mình không biết á, thì cái trường hợp dễ tổn phúc lắm. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà Hòa Thượng Trí Tịnh cảnh báo thầy 60 năm về trước rồi, bây giờ thầy còn nhớ. Đây là sự thật chứ. Cho nên những người hộ đạo, người ta vì hộ đạo cho nên người ta sanh ra, người ta đóng vai làm quốc vương, ta đóng cái vai làm tể quan, phải không? Để chi vậy? Để hộ pháp. Mà mình không biết, mình coi thường cái này coi chừng tổn phúc. Sợ nhất là các vị Bồ Tát, tại ta nguyện lại. Tại vì các Bồ Tát thì họ hiện thân trên cuộc đời này hoặc làm sư, hoặc là làm quan, hoặc là làm tướng, hoặc là làm cư sĩ, làm Bà La Môn, đủ thứ hết. Cho nên chúng ta coi chừng, coi chừng họ hiện thân trở lại, họ giáo hóa mà ta xem thường họ đó thì chúng ta mất phước. Thì thôi thầy xin ngừng lại ở đây. Và sau đây đó thì tất cả các Phật tử chúng ta đó đi lên trên chánh điện để tụng một thời kinh Dược Sư. Và bữa nay đó là có mấy thầy đó tán đàn, tức là chấm dứt cái mùa tụng kinh Dược Sư chúng ta, và sau đó thì xuống dưới từng đất đó là để cúng thí. Thì như vậy đó, theo cái thông lệ chúng ta đó là ngày mai chúng ta mới cúng, tức là 29 ta mới cúng, nhưng bữa nay là Chủ Nhật cho nên mấy thầy tới làm lễ tạ đàn ở trên này. Thì tạ đàn xong rồi thì theo cái thông lệ là mình phải cúng, thì sau đó mình xuống ở dưới để mình cúng cúng thí. Thì ngày mai chúng ta không cúng. Thì các Phật tử mà quen mỗi tháng 14 và 29 tới để mà cúng vào bữa trưa đó, thì trưa mai chúng ta không cúng nữa là vì bữa nay ta đã cúng rồi. Thì xin tất cả các vị đứng dậy hồi hướng rồi chúng ta sẽ lên chánh điện. Nguyện đem